Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4142, thiên địa là mộ, có thể lão quỷ cuối cùng bắt đầu nổ tung, không ngăn được huyền hoàng một mạch mạnh nhất tuyệt sát, trảm tiên đạo nhân bọn họ đều bị thương, sắc mặt tái nhợt, đây chính là cấm kỵ bá chủ, nghĩ muốn chém giết cấm kỵ bá chủ. Quá khó khăn, phải hao phí đại đánh đổi. May là bọn họ chuẩn bị sung túc, bằng không sẽ chồng ngã nhào. Ầm ầm ầm, tinh hà vặn vẹo, nhật trầm nguyệt rơi, cảnh tượng ngập trời. Một cái lại một cái đáng sợ bàn tay lớn bao trùm tới, tiếp dẫn cấm kỵ chí bảo của bọn hắn, xúc động toàn vũ trụ ồ lên. Lão quỷ bị đánh giết, bị chém giết ở huyền hoàng một mạch vực ngoại tinh không bên trong. Đây chính là cấm kỵ bá chủ, lại bị đánh giết, đây cũng quá khủng bố. Huyền hoàng một mạch có tàn sát cấm kỵ bá chủ sức mạnh, thậm chí trận chiến này lão đại ca cùng cổ tiên vương đều không có tham dự. Tương lai mê muội lừa bọn họ, đều là chân thân xuất hiện ở chư thiên biển sau bên trong. Đừng cầm, hồn tiên giáo chủ trầm giọng nói, cướp đi cấm kỵ chí bảo của bọn hắn, rất khó, huống hồ thành công cũng phải hao phí thủ đoạn trấn áp. Không đáng, kim chính đạo tôn bọn họ thở dài, trơ mắt nhìn tam đại cấm kỵ chí bảo bay đi, vạn tượng thần ma bọn họ cũng tức điên, lão quỷ bùng nổ ra mạnh như vậy, sát chiêu cũng cùng thiêu đốt cấm kỵ chí bảo bản nguyên có quan hệ. Bọn họ bảo vật hao tổn rất lớn, cấm kỵ bá chủ chết đi, cả thế gian đều run. Động tĩnh này quá kinh người, vạn tộc run rẩy, thần tộc những quần tộc này đều khủng hoảng. Liền cấm kỵ bá chủ đều bị đánh giết, thậm chí đạo thiên đế hoàn hảo không chút tổn hại. Đây mới là cực kỳ trọng yếu. Hắn lại sống sót, toàn bộ hỗn độn cấm khu đều đang run rẩy. Luân hồi chi chủ bọn họ phẫn nộ, lão quỷ bị chôn giết, thậm chí còn là ở lão đại ca cùng cổ tiên vương không có ra tay tình huống. Huyền hoàng một mạch mạnh mẽ để bọn họ kiêng kỵ, thần tộc bọn họ không cần phải nói, trên dưới khủng hoảng, bọn họ thật sợ, sợ huyền hoàng một mạch quay đầu trở lại. Sợ cái gì, huyền hoàng một mạch dám to gan đánh tới. Chúng ta tứ đại siêu cấp quần tộc là ăn cơm khô. Huống hồ còn có hỗn độn cấm khu. Không sai, bọn họ dám can đảm đến nơi này, liền để bọn họ chết không có chỗ chôn. Có chút cường giả vẫn tính ổn được. Xác thực bọn họ cả tộc gốc gác, không thể coi thường. Đặc biệt là thần tộc cùng cự linh tộc, ở trong cổ sử chìm nổi, tích lũy vô cùng chất phác. Nếu là thật bạo phát cả tộc lực lượng, muốn dễ dàng tiêu diệt bọn họ, khó càng thêm khó, chớ nói chi là hiện tại thiên đình hao tổn nghiêm trọng. Làm sao có khả năng ở ngăn ngắn mấy năm bên trong đứng lên đến, thậm chí còn có tạo hóa hải cái này uy hiếp. Huyền hoàng một mạch sẽ không dễ dàng xuất binh. Mặc dù như thế, thần tộc tứ đại thế lực bá chủ đại sát trận ngày càng vận chuyển. Thậm chí giữa lẫn nhau đều xây dựng thời không đại trận. Thời khắc mấu chốt có thể liên hợp lại cùng nhau. Đối kháng huyền hoàng một mạch, toàn bộ chư thiên biển sao đều lộ ra khủng bố hung quang. Tứ đại thế lực bá chủ liên thủ, có thể nói tường đồng vách sắt, sau lưng cũng có hỗn độn cấm khu bá chủ. Có chút cường giả còn thật không sợ thiên đình tìm bọn họ trả thù. Cho tới bắt đầu nghị luận cả thế gian vô địch đạo thiên đế, bọn họ đều hốt hoảng, thật lo lắng đạo thiên đế bước vào lĩnh vực cấm kỵ, quét ngang thiên hạ địch. Nhưng là một ngày này, không thể ở ngăn ngắn mấy chục năm hoàn thành. Nói không chắc đến thời điểm tạo hóa hải ẩn giấu thế lực giết ra đến, thần tộc bọn họ còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ không ở bình tĩnh. Thiên đế một lần nữa đứng lên đến. Chuyện này để huyền hoàng một mạch vô tận sinh linh kích động. Một đời truyền kỳ đạo thiên đế đã cả thế gian vô địch. Bọn họ khát vọng tương lai đạo thiên đế xuất lĩnh bọn họ. Thảo phạt các đại thế lực bá chủ. 3 tháng trước kiếp nạn. Chết quá nhiều người. Đây là muốn dùng huyết đến cọ rửa cừu hận. Đây là chủng tộc đại thù. Thiên đế đến rồi, một mảnh kéo dài 10 triệu dặm sơn mạch. Đến đây tưởng nhớ nhân thần thái thương cảm. Nhìn thấy đi bộ đi tới người trẻ tuổi. Có chút lão nhân xoa xoa khóe mắt nước mắt. Đi lên muốn chào, nhìn giữa trường người. Đa số đều là lão nhân. Niên kỷ đều rất lớn. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Nội tâm tất cả đều là lòng chua xót. Những lão nhân này tử nữ hoặc là con cháu đều chết trận ở đại quyết chiến bên trong, chết ở xung phong trên đường. Thiên đình mang theo bọn họ nhằm phía chiến trường, có thể không có thể đem bọn họ đều mang về. Đạo lăng âm thanh khàn giọng nói, món nợ này toàn bộ thiên đình đều sẽ nhớ kỹ, sẽ không giảng hòa. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ giết hướng chư thiên biển sao. Bình bọn họ. Thiên đế nghiêm trọng. Có lão nhân kiêu ngạo nói, ta tôn tử là anh hùng, là bảo vệ chủng tộc mà chết, bây giờ cùng chúng tướng sĩ táng cùng nhau. Thiên địa là mộ, dưới cửu tuyền khẳng định không cô độc. Thiên địa là mộ. Đạo lăng con mắt nhìn kéo dài 10 triệu dặm sơn mạch. Đây là một cái siêu cấp màn lớn, chôn xuống ngàn vạn chết trận binh mã. Bọn họ đều là vì chủng tộc tồn vong chết trận xa trường. Ầm ầm, đạo lăng bàn chân đạp đất, 10 triệu dặm sơn mạch đều đi theo nổ vang. Khủng bố vô biên thiên địa tinh nguyên bốc lên, hải nạp bách xuyên hướng về nơi này hội tụ đến. Luân hồi sau chư thiên vạn giới, tinh khí đất trời so với dĩ vãng cường thịnh 10 mấy lần. Ở đạo lăng thần thông chi hạ vô cùng tinh khí hội tụ, hóa thành ngàn vạn đầu tinh khí đại long, xuyên qua thiên địa này màn lớn, đẩy trời sao một lần nữa sắp xếp. Đây là vô thượng thủ đoạn, lấy tinh không là trận, địa thế làm cơ sở. Toàn bộ thiên địa màn đều hóa thành một cái đáng sợ hỏa lò. Này chỉ có điều là bắt đầu. Theo đạo lăng khí tức khôi phục, đếm không hết chư thiên sức mạnh bản nguyên buông xuống. Hắn được thanh đồng đan đỉnh bản nguyên vũ trụ, đối với chư thiên bản nguyên nâng cao một bước. Đây là cải thiên hoán địa vô thượng thủ đoạn. Thiên địa màn phẳng phất diễn biến một phương chư thiên vũ trụ, tràn ngập trí cường hơi thở sự sống. Tẩm bổ thiên địa màn lớn, tạ thiên đế. Đến đây tưởng nhớ người lão lệ tung hoành. Bọn họ rõ ràng mặc dù là vô thượng cường giả đều không làm được. Đạo lăng đưa tới mênh mông chư thiên bản nguyên, đây là vũ trụ thần bí nhất mà lại sức mạnh đáng sợ. Ở được loại sức mạnh này trợ giúp, nơi này chính là mạnh nhất phong thủy bảo địa. Có lẽ tương lai táng ở đây binh tướng hậu nhân của bọn họ sẽ bị khí vận ra thân. Đạo lăng thở dài, rời khỏi nơi này, đi đến đạo tạng. Trong đạo tạng mấy cái đại mộ, một cái tử y đạo nhân quỳ ở đây, con mắt ửng hồng. Quét rác lão nhân ngã xuống để tiên thiên đạo thể rất khó tiếp thu. Lão tiền bối, đạo lăng cả người nhỏ bé run rẩy, hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ. Năm đó thiên phong phong chủ, đế lộ chiến đại đế, ở vô thượng bá chủ trong trinh phạt hắn chết đi. Quét rác lão nhân ngã xuống, để đạo lăng rất khó tiếp thu. Con mắt ửng hồng, từng giọt nước mắt không kìm lòng được chảy xuôi xuống. Hắn khóc, không kìm chế được nỗi lòng. Hắn vừa nhìn về phía thiên đao đạo tôn mộ huyệt, vừa nhìn về phía một cái không biết kỳ danh đạo tộc lão tổ mộ huyệt. không chỉ là bọn họ ba vị, từ tiên dược viên theo đạo lăng đi ra ngũ hành thú chết trận, tứ đại vô thượng bá chủ chết trận ra trường, còn có người quen thuộc, kề vai chiến đấu đại tướng, bất diệt chiến thể chết đi. Để đạo lăng bi ai chính là Thích Dung chết trận, cái anh chết trận ở xung phong trên đường, quá nhiều quen thuộc cường giả chết trận tại chủng tộc quyết chiến bên trong. Chủng tộc mối thù, mang cho thiên đình đếm không hết đau xót, tổn thương cực gần một nửa, mười mấy cái đại tướng chết trận xa trường, tai nạn này nếu không có thực tinh thảo sức mạnh, tổn thất càng là vô pháp đánh giá. Thiên đình một mạch sợ là sẽ phải toàn bộ chôn vùi ở chiến trường. Kẻ địch quá nhiều, các đại quần tộc liên quân, ngàn tỷ binh mã đánh tới, ai có thể đỡ được mạnh như vậy, sức mạnh, hình thiên bọn họ đều trọng thương, trong thời gian ngắn không thể xuất quan, cũng có thể có đại tướng gắng không nổi chết đi. Đi ngang qua tuần tra tướng sĩ thở dài, trong mắt lập lòe khủng bố sát quang, bọn họ muốn báo thù, tất cả mọi người đều muốn báo thù. Khổng Tước xuất hiện ở đây, trong ống tay áo duỗi tay ngọc nắm đạo lăng bàn tay, nàng có thể cảm giác được đạo lăng thống khổ. Trận chiến này là thắng lợi, nhưng là để cho tất cả mọi người không thể chịu đựng đau xót. Đạo lăng đứng ba ngày ba đêm. Khổng Tước trầm giọng nói, đạo lăng ca ca, chúng ta về nhà đi, về nhà. Đạo lăng từ bi thống trung chuyển tỉnh, trong con ngươi lóe ra lạnh lẽo chùm sáng, lần này nhà kém chút bị lật tung, nếu không là cực đạo đại đế, nếu không là tiên vô địch, huyền hoàng vũ trụ đã sớm lật úp. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm quét rác lão nhân bọn họ đại mộ, tự lẩm bẩm, năm đó ta lấy là kẻ địch lớn nhất là dị vực, nhưng là dị vực bị đánh không dám ra ngoài, hiện tại càng là phong ấn toàn bộ vũ trụ ở chư thiên biển sao. Ta lấy là kẻ địch lớn nhất là thần tộc, là hỗn độn cấm khu, hiện tại bọn họ thất bại, mãi cho đến hiện tại ta mới rõ ràng, chúng ta kẻ địch lớn nhất không ở bên ngoài, ngay ở huyền hoàng vũ trụ, ngay ở tạo hóa hải. Đạo lăng song quyền nắm chặt, lạnh khốc nói, huyền hoàng vũ trụ bị đánh quá thảm, lão tiền bối các ngươi an tâm lên đường, lần sau thiên đình sẽ trực tiếp xuất kích, bình bọn họ toàn bộ, tạo hóa hải sớm muộn sẽ đi. Bốn phía binh tướng nhìn rời đi thiên đế cùng Khổng Tước, bọn họ cảm giác thiên đế thay đổi, rất lạnh lùng. Hết chương.